Đỉnh luyện thần ma, chương 625, diệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không như nàng nghĩ rằng mình diễn đạt đến như vậy. Mấy trăm vạn người đứng xem xung quanh, nhìn vào cái gương mặt non nớt đáng yêu của nàng. Làm gì có bộ dạng trưởng bối hay là thế ngoại cao nhân gì. Tất cả đều là đang thấy một con nhóc đáng yêu đang diễn hề mà thôi. Tình cảnh này làm cho bọn họ rất là muốn cười lớn để mà ủng hộ. Nhưng mà chạm đến cái ánh mắt tràn đầy sát khí của cái vị xa lão kia quét qua. Tất cả những tiếng cười muốn phát ra đều là trở nên câm nín. Cái vị cô bé tiểu thành chủ kia bọn họ là không có để vào trong mắt. Chỉ là cái tên xa lão kia lại là không thể được. Vô thanh vô tức phá đi một kích toàn lực của một vị thông thần cảnh cường giả. Làm cho cường giả khét tiếng Vũ Văn Phiên phải khiếp vía đề phòng. Đây tuyệt đối là một vị cái thế cường giả. Người như vậy là không thể nào đắc tội cho được. Tiểu cô, có chút chúc chắc. Nhưng mà cuối cùng Kim Tử Hy vẫn là lên tiếng nhận Diệp Tiểu Nha là tiểu cô. Gọi một con nhà đầu kém mình đến cả chục tuổi là trưởng bối. Nói thật lòng là nàng chẳng có bao nhiêu nguyện ý, chỉ là nàng cũng là người nâng lên được thì có thể thả xuống được. Đạo lý người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng cũng là biết đến, với lại gọi một tiếng tiểu cô, không những có thể giữ được cái tính mạng của mình, mà còn xa hơn nữa có thể được đi đến thần thành. Tham gia lần này thần viện tuyển chọn đệ tử, nàng là có lời lớn rồi. Tiểu thư, ngài hãy cùng hai người này lên hạ phẩm đạo khí phi chu trước đi. Ta giải quyết một số chuyện nơi đây là nhanh chóng đến tìm ngài. Hỏa Thiên Sa là thật sự không có muốn nhìn thấy Diệp Tiểu Nha đưa cái thân phận trưởng bối của mình ra làm trò cười cho thiên hạ thêm nữa. Hắn liền là đi đến bên cạnh nàng. Lên tiếng chục khách, thật sự là quá mất mặt một chút. Hắn trong lòng bây giờ cũng khá là khó chịu. Hắn tuy là nói đan dược này xuất thủ từ tay của vị chủ nhân kia không có sai. Chỉ là hắn còn không có nói cái con nhà đầu Kim Tử Hy kia nhất thiết phải là đệ tử của chủ nhân nhà hắn a. Trong khi cái cô tiểu nãi nãi này không có nghe những lời nói sau cùng của hắn. Đã vội cắt ngang, chạy đến nhận người thân rồi. Thật sự là quá mức xấu hổ một chút mà. Chỉ là nếu Diệp Tiểu Nha đã thích Kim Tử Hy này như thế. Hắn cũng chỉ có nước chiều theo. Chỉ cần nàng ta cảm thấy vui vẻ, hắn khó chịu một chút cũng không có sao. Ao bảo hắn là hạ nhân đâu. Nha, xa lão, ngài cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Tiểu Nha gật đầu trả lời. Xa lão muốn giải quyết một chút chuyện. Không cần nghĩ nàng cũng có thể đoán được là ông ta tìm đám người Hắc Tùng ổ đạo tặc kia phiền phức. Cái này cũng hết sức là bình thường. Ức hiếp tử phàm ca ca đệ tử. Xa lão bỏ qua cho đám người kia mới là lạ. Vút, sư điệt, chúng ta đi thôi. Theo sau, nàng cũng không chờ Kim Tử Hy có đồng ý hay không. Lập tức liền nắm lấy bàn tay của Kim Tử Hy. Đưa nàng ta lên hạ phẩm đạo khí phi chu đằng kia. Nàng là có rất nhiều chuyện phải hỏi với cái cô vãn bối này của mình. Đương nhiên nàng là muốn rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt rồi. Còn về Hỏa Thiên Sa muốn giải quyết đám người kia như thế nào? Nàng là không có quan tâm. Một đám đầu trộm đuôi cướp mà thôi. Sa lão cho dù có đem tất cả diệt sát hết, nàng cũng là sẽ vỗ tay khen hay. Về phần an toàn của Hỏa Thiên Sa, nàng càng là không cần bận tâm. Sa lão đây chính là một vị đạo thể chí tôn chí cường giả. Cho dù vừa mới đoạt xá trùng sinh không có bao lâu, nhưng mà cũng không phải là một đám thông thần cảnh sâu kiến có thể chống lại được. Tiền bối, Kim Hùng cũng xin đi trước một bước. Xoẹt, Kim Hùng cung kính thi lễ với lại Hỏa Thiên Sa một cái. Sau đó cũng là theo Kim Tử Hy cùng Diệp Tiểu Nha hai người bay vào hạ phẩm đạo khí phi chu. Hắn tuy có chút bất mãn cái cách mà Kim Tử Hy lấy ra khiếu linh đan để mà cứu mạng. Chỉ là hắn biết Kim Tử Hy cũng là không có cách nào. Hơn nữa hắn cũng không thể bỏ lại Kim Tử Hy một mình cho được. Lão đại, có cần ta cho người cản lại cái chiếc phi chu kia lại hay không? Thôi Minh dùng thần niệm truyền âm hỏi Vũ Văn Phiên một câu. Ba người kia sau khi lên hạ phẩm đạo khí phi chu liền là khởi động nó rời đi. Chỉ để lại một lão gì lọm khọm sắp chết. Tuy rằng tất cả bọn họ tại đây không có ai nhìn thấu được tu vi của cái lão già kia. Nhưng mà nhiều lúc cũng gặp phải trường hợp thông thần thần cảnh cường giả có tu luyện qua một môn liễm tức công pháp. Thực tế lão già này thực lực không có bao nhiêu. Chỉ là hư trương thanh thế giả dạng là một vị tuyệt thế cường giả để mà qua mặt bọn họ mà thôi. Cái này không phải là không thể nào xảy ra à nha. Chỉ vì kiên kỵ thực lực hư hư thực thực của cái lão già kia mà thả đi hai cái đại. Tiểu mỹ nhân, hắn thấy thế nào cũng là không có đáng. Phải biết rằng, hạ phẩm đạo khí phi chu tốc độ cũng không phải là tốt như vậy có thể đuổi theo a, không cần. Vẫn là trước đối phó với cái lão già này trước đi. Vũ Văn Phiên lắc đầu dùng thần niệm truyền âm đáp lại. Từ khi cái xa lão này xuất hiện, tuy là không có đối với bọn họ làm ra cái gì. Chỉ là từ cái thái độ bình thản như không khi đối mặt với lại mấy ngàn thông thần cảnh bọn họ. Cùng với lại ánh mắt miệt thị thương sinh quan sát toàn trường. Hắn là biết cái vị xa lão này tuyệt đối là không hề đơn giản. Cái ánh mắt đem bọn họ xem không khác gì gì sâu kiến kia. Cả cuộc đời hắn cũng chỉ thấy qua một lần. Kia chính là khi đối diện với lại Hắc Tùng Chí Tôn bệ hạ. Hắn đã đem vị xa lão này liệt vào hàng cao thủ có thể tiếp cận Hắc Tùng Chí Tôn của bọn họ từ lâu. Chính là vì như thế. Nhân khoảng thời gian này cái tên xa lão còn đang chứng thực thân phận của Kim gia hai người kia. Hắn đã làm ra một loạt sắp xếp. Trước tiên là dùng truyền âm ngọc phù cầu cứu với lại Hắc Tùng Chí Tôn bệ hạ. Theo sau hắn ra lệnh cho tất cả linh thể thông thần cảnh trở lên hiện ra pháp thể. Cẩn trọng đề phòng. Còn về cái hạ phẩm đạo khí phi chu kia, hắn cũng đã có sắp xếp. Hắn đã hạ một tia truy tung ấn ký lên chiếc hạ phẩm đạo khí phi chu kia. Nếu như chứng minh được cái tên xa lão này không có lợi hại như là cảm giác của hắn. Hắn liền là diệt sát tên này xong rất nhanh đuổi theo được ba người kia. Làm chuyện gì cũng là hai tay chuẩn bị. Chính là vì cái tính cách này của hắn. Cho nên mới được Hắc Tùng Chí Tôn trọng dụng. Tại một rừng thông thần cảnh như tại Hắc Tùng Thành. Hắn vẫn có thể dưới một người trên vạn người. Vị đại nhân này. Không biết Hắc Tùng ổ chúng tôi có thể giúp đỡ được gì cho ngài. Nhìn thấy Hỏa Thiên Sa sau khi tiễn đưa cái vị tiểu vực chủ kia lên hạ phẩm đạo khí phi chu sau. Quay lại nhìn bọn họ không hề có một tia cảm tình. Vũ Văn Phiên là trong lòng run lên lợi hại. Vứt bỏ những cái ý nghĩ khác trong đầu. Lập tức kính cẩn lên tiếng. Sát khí từ cái ánh mắt kia. Hắn là người cảm nhận rõ ràng nhất. Khủng bố khí tức từ cái vị xa lão trên người phát ra làm cho mấy ngàn thông thần cường giả bọn họ như trụy vào hầm băng. Cái tên xa lão này là muốn đem tất cả Hắc Tùng ổ người bọn họ diệt sát tại nơi đây. Chỉ là rất đáng tiếc, khi mà bọn họ muốn phấn khởi phản kháng thì lại nhận ra được một sự thật hết sức là phủ phàng. Kia là cho dù bọn họ có làm như thế nào cũng là không thể nào cử động mảy may. Như cái cách mà vừa rồi lệnh Hồ Giang dùng khí thế chèn ép Kim Hùng cùng Kim Tử Hy hai người làm cho bọn họ không thể nào cử động được một dạng. Một cái ý nghĩ điên cuồng trong đầu của bọn họ đột nhiên sinh ra. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.